Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91 hỏi. Phó Đình Hàm nhìn về phía hắn phía sau, khẽ cười nói, có lẽ có thể hỏi một chút mỹ nhân bản nhân. Triệu Minh một quay đầu liền đối thượng Triệu Hàm. Trương ánh mắt, hắn kinh ngạc một chút, lập tức ngồi ngay ngắn lên, vẻ mặt nghiêm túc, tam nương khi nào tới? Triệu Hàm trương liếc mắt sắc mặt của hắn, thấy hắn đôi mắt mê ly, hiển nhiên đã có men say. Ở đường bá luận mỹ nhân thời điểm, Triệu Hàm trương xách lên bầu rượu nghe rượu. Cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, liền ở bàn lùn bên kia ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chính mình cầm một cái chén rượu đảo mãn, nàng nếm một ngụm. Tán Dương gật đầu nói, này rượu không tồi, Triệu Minh. Hắn nhìn về phía ngồi ở đối diện Phó Đình Hàm, thấy hắn không chút nào để ý bộ dáng, thậm chí còn cho nàng lại đảo mãn, nghe đồn Phó Trung Thư làm người ngay ngắn cũ kỹ. Không nghĩ tới hắn tôn tử lại cùng hắn không giống nhau, Phó Đình Hàm nói. Đó là thế nhân đối tổ phụ hiểu lầm, hắn không phải người như vậy, Triệu Hàm trương tán đồng gật đầu. Phó tổ phụ nếu là trong lời đồn như vậy, cũng liền sẽ không làm Phó Đại Lang quân bồi ta đỡ quan về quê, tuy rằng đem Phó Đình Hàm mang về Nhữ Nam là tiền trảm hậu tấu, nhưng liền Triệu Trọng Dư đều phái người tới đòi tiền, Phó Chi còn không có phái người tới đón Phó Đình Hàm. Có thể thấy được hắn cũng không phản đối Phó Đình Hàm lưu tại Nhữ Nam giữ đạo hiếu. Triệu Minh thấy nàng còn muốn uống, duỗi tay liền đè lại. Tam nương, tuy nói trọng hiếu qua, nhưng người hiện tại còn giữ đạo hiếu đâu, không nên uống rượu. Triệu Hàm trương liền thu tay lại, tò mò hỏi hắn, đường bá là có phiền lòng sự sao? Vì sao ban ngày uống rượu? Triệu Minh lắc đầu, không phiền lòng sự, tưởng uống liền uống lên. Nói tới đây, hắn có lẽ cũng cảm thấy ngượng ngùng, dừng một chút sau cười ha ha lên, đem chén rượu lại đẩy hồi Triệu Hàm trương trước mặt. Thôi, thôi, giữ đạo hiếu luận chính là tâm, không nên luận tích, tưởng uống liền uống đi. Triệu Hàm trương không nhúc nhích, Triệu Minh xách theo bầu rượu cho chính mình đổ một ly ngửa ra sau đầu vừa uống, chuyển chén rượu cười lạnh nói, giữ đạo hiếu, hiện giờ lễ nghi bại hoại, thủ cùng không tuân thủ ai sẽ để ý. Triệu Hàm trương, đường bá nói như vậy, ta càng không dám động. Triệu Minh phất tay nói, không phải nói ngươi, ta biết ngươi là tốt, liền xem ngươi có thể ở chạy nạn trên đường che chở ngươi tổ phụ quan tài không mất liền có thể. Thấy hiếu tâm, Triệu Hàm trương bưng lên chén rượu tới uống một ngụm. Đường bá có cái gì phiền lòng sự không bằng nói ra, có lẽ chúng ta có thể giúp được vội đâu. Triệu Minh thấy nàng nói uống thật đúng là uống, khóe miệng hơi kiều nói, ngươi không tồi, không dối trá, nãi thật tiểu nhân. Triệu Hàm trương, ngoặc kép, đường bá, ta liền uống lên hai khẩu rượu, không đến mức liền biến thành tiểu nhân đi. Triệu Minh liền hừ một tiếng nói, đừng cho là ta không biết, ngươi nha, giáp tâm bất lương, ngươi nếu là lang quân, kia vì Triệu thị trăm năm yên ổn, ta tất đứng ở ngươi này một đầu, từ nhị phòng trong tay đoạt lại tộc trưởng chi vị. Nhưng ngươi là cái nữ lang. Triệu Minh liếc mắt một cái ngồi ở đối diện Phó Đình Hàm, vẻ mặt phức tạp, liền không biết ngươi vị này tương lai phu quân là thật đơn thuần đâu, vẫn là giả quân tử. Nhưng mặc kệ là người trước vẫn là người sau, ta đều sẽ không duy trì ngươi. Triệu Minh nói, trong tộc đau lòng ngươi tuổi nhỏ mồ côi, ta cũng không ngại thường thường giúp một chút ngươi. Nhưng muốn ta chạm ngươi bên này đối phó nhị phòng, hoặc là từ Triệu thị ổ bảo được đến càng nhiều tài sản là không có khả năng. Triệu Hàm trương kinh ngạc nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm hướng nàng khẽ lắc đầu. Hắn tới nơi này sau chính là một câu cũng chưa để nàng. Bọn họ liền nói rượu, nga, còn nói một chút mỹ nhân, không phải hắn nói, là ta đoán. Triệu Minh hỏi, nói đi, ngươi lần này tự mình trở về là vì cái gì? Đường bá lợi hại nha, Triệu Hàm Trương nói, so với ta đại bá lợi hại quá nhiều, tổ phụ liền không nghĩ tới đem tộc trưởng chi vị giao cho ngươi. Triệu Minh nâng lên đôi mắt nhìn nàng một cái, châm ngòi ly gián, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cái này đối ta vô dụng, tộc trưởng chi vị chỉ có thể từ các ngươi dòng chính ra. Liền tính Triệu Tế vô dụng, kia còn có ngươi đệ đệ đâu, sớm một chút nhi làm ngươi đệ đệ thành thân sinh hài tử. Đem hắn nuôi lớn là được, Triệu Hàm Trương, ngoặc kép. Các ngươi tình nguyện tuyển một cái còn không biết khi nào đầu thai trẻ con làm tộc trưởng. Cũng không muốn có sẵn tuyển cái thông minh lợi hại. Triệu Minh hiếm lạ xem nàng. Đây là tộc quy, tộc trưởng vẫn luôn là dòng chính làm trò. Này có cái gì hiếm lạ? Một gia đình phân gia sản, đích trưởng tử nhưng độc chiếm 70%. Mặt khác hài tử phân dư lại 80%. Gia tộc tự nhiên cũng giống nhau. Bởi vậy dòng chính vòng đi, vòng lại, vẫn luôn được hưởng gia tộc nhiều nhất tài sản cùng tài nguyên. Tự nhiên, bọn họ trách nhiệm cũng là lớn nhất, ngày thường có chuyện gì. Đều là dòng chính lấy đầu to, Triệu Trường Dư chính là, này Triệu Thị ù bảo trong ngoài đồng ruộng. Tài sản chờ, bọn họ đại phòng nhị phòng chiếm gần một nửa, này chỉ là hai phòng mà thôi. Phải biết rằng Triệu Thị tộc nhân nhưng có hơn 1000 đâu, bọn họ chiếm lớn nhất tài sản. Trừ bỏ trong nhà tá điền cùng đứa ở ngoài, càng nhiều đồng ruộng là phân thuê cấp mà thiếu tộc nhân. Chỉ lấy chút ít điền thuê, trừ ngoài ra, trong tộc mỗi năm còn muốn tiếp tế trong tộc người già phụ nữ và trẻ em. Này đó tất cả đều là Triệu Trường Dư ra đầu to. Càng đừng nói kiến tạo ổ bảo linh tinh đại sự. Trên cơ bản đều là Triệu Trường Dư ra tiền, cho nên Triệu Trường Dư trong tay tài sản tất cả đều là hắn sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, nói là bởi vì đều ở dòng chính danh nghĩa. Nói không phải, là bởi vì này trên thực tế là toàn bộ Triệu Thị tông tộc, cũng bởi vì Triệu Trường Dư cho tới nay cống hiến. Triệu Thị trên dưới đều kiên định cho rằng tộc trưởng nên là dòng chính, Triệu Minh hắn nếu là dám lộ ra chính mình muốn làm tộc trưởng ý tứ, không cần chờ tộc nhân mở miệng, hắn cha là có thể mắng chết hắn, nhưng là hắn cùng phụ thân hắn, thậm chí cùng trong tộc đại đa số người đều không giống nhau. Triệu Minh sâu trong nội tâm là có hoài nghi, Triệu Huế thật sự có thể đương hảo nhất tộc chi trường sao? Hắn tới gần Triệu Hàm Trương, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thẳng tắp xem tiến nàng trong lòng, gằn từng chữ một hỏi, Tam Nương, người thật sự có thể làm được không chút nào chú ý? Vừa không để ý hắn vứt bỏ các ngươi đại phòng một nhà, cũng không ngại bọn họ từng hại tánh mạng của ngươi việc sao? Triệu Hàm Trương bình tĩnh nhìn lại Triệu Minh, ánh mắt kiên định, chưa từng di động một hào. Hai người đối diện sau một lúc lâu, khóe miệng nàng một trọn, khẽ cười nói, ngươi đoán. Triệu Minh nhìn nàng một hồi lâu, ngồi ngay ngắn, cười như không cười nhìn nàng nói, ta đoán ngươi không thể. Triệu Hàm Trương cho chính mình cùng hắn đổ một chén rượu. Bưng lên chén rượu tới nhẹ nhàng chạm chạm hắn chén rượu. Đường bá, ngươi băn khoăn không có sai. Triệu Huế, thật sự có thể đương hảo nhất tộc chi trường sao? Triệu Hàm Trương uống cạn ly chung rượu, chuyển chén rượu nói, còn có một câu không nói sai. Giữ đạo hiếu là luận tâm. Ta đáp ứng quá tổ phụ, muốn hộ hảo mẫu thân cùng nhị lang. Ta cũng biết hắn trong lòng nhất không yên lòng, trừ bỏ nhị lang đó là Triệu Thị, cho nên, đó là vì tổ phụ, ta cũng sẽ không tổn hại Triệu Thị, mảy may sẽ không tổn hại. Triệu Minh trầm tư, Triệu Hàm Trương buông chén rượu. Đứng dậy, đường bá uống say, ta cùng phó đại lang quân đi trước một bước. Đúng rồi, đường bá hôm nay hoa viên uống rượu, sợ là không biết đi. ta thúc tổ phái một cái phụ tá lại đây tiếp quản gia tộc sản nghiệp. Lúc này ngũ thúc tổ phòng trưng ở tìm ngài đâu, ngày mai thấy quyển sách này thứ hai thượng giá. Tấu chương xong, hết chương.